Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, sanh lão bệnh tử. Nam Cung Uyển Thanh cười xinh đẹp nói, được rồi, vô dụng, ta từng nhận tổn thương, lưu lại bệnh kín, không cách nào đột phá đến vương cấp cảnh, không, nhất định có biện pháp. Đệ nhất soái ngươi đi ra cho ta, đột phá vô dụng, kéo dài tuổi thọ vật liệu, tuyệt đối có. Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén, chất vấn đệ nhất soái. Trước khi Hạ Vũ, ở chỗ này cả người tràn đầy lười biếng hơi thở, biếng nhác, giống như một cái nhà bên cạnh cậu bé lớn. Có Nam Cung Uyển Thanh chiếu cố, Hạ Vũ lười được ăn cơm, cũng muốn nàng tới đút. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ phải tự tay xé rách cái này phần ấm áp. Kéo dài Nam Cung Uyển Thanh sinh mạng, đệ nhất soái đi ra, không tị hiềm chút nào. Cao mày nói, đích xác có kéo dài sinh mạng đồ, nhưng mà ngoại giới, trải qua thời đại biến đổi, loại vật này, phỏng đoán sớm đã không có. Thế giới giả tưởng có thể thử một lần, đồ vật bên trong có thể mang ra ngoài. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đệ nhất soái bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên có thể. Thế giới giả tưởng xây, ném vào nhiều sức người vật lực, dốc vào mấy vị đại đế tâm huyết, bên trong có rất nhiều thứ đều là thế giới hiện thật đầu nhập vào, còn có sinh mệnh vật chất để ngừa bất cứ tình huống nào, để lại cho hậu nhân cấp dùng, sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Vũ vừa nói, liền muốn đi vào thế giới giả tưởng, là Nam Cung Uyển Thanh tìm sinh mạng vật chất, kéo dài nàng sinh mạng. Nam Cung Uyển Thanh không có ngăn cản, tùy ý Hạ Vũ đi vào. Trong lòng nàng, chỉ bất quá không muốn để cho Hạ Vũ thấy mình già yếu dáng vẻ. Vì thế, Hạ Vũ mới vừa gia nhập thế giới giả tưởng, bên ngoài Nam Cung Uyển Thanh tóc đỏ, từng cây một xuất hiện màu trắng, chọn đời tu đạo, theo đuổi lực lượng, trở thành lớn khấu, ở bên trong tinh không tùy ý ngông là, đủ loại chi nhớ ở Nam Cung Uyển Thanh trước mắt hiện lên. Hơn nữa nàng sau cùng một chút sinh linh, mất đi tốc độ, vượt xa Hạ Vũ tưởng tượng. Vì thế, Hạ Vũ tiến vào thế giới giả tưởng, ngựa không ngừng vó câu. Biết muốn phải tìm sinh mạng vật chất, trực tiếp tìm lục phiến môn, tuyệt đối là nhất hiệu suất cao biện pháp. Hạ Vũ trực tiếp liên lạc với Minh Lương, quả quyết hỏi, ta cần một phần sinh mạng vật chất, bất kỳ phẩm loại đều được. Cấp dùng, sinh mạng vật chất à, đây chính là cực kỳ chân quý đồ. Minh Lương cả kinh nói, Hạ Vũ vội vàng nói, kéo dài là hóa thần cảnh tu sĩ mệnh, ta hiện tại thì phải, lập tức, vật này, ta không quyền hạn lấy được, cần 8 sao làm người, mới có thể mua, Minh Lương nói. Hạ Vũ không khỏi giống to, ta đã sớm đạt tới 8 sao làm điều kiện, nhanh lên đem vật của ta muốn đưa tới, làm trễ nãi, sau này lục phiến môn nghỉ ngơi từ ta nơi này. Lấy thêm đến một viên đan dược, ta vậy thì đi làm. Minh Lương không nghĩ tới gấp như vậy, hơn nữa cần động dùng tánh mạng vật chất, tuyệt đối là xảy ra đại sự. Nơi này, Minh Lương hướng phía trên xin phép, đem tình huống nói sau đó. Lục phiến môn đối với Hạ Vũ hiển nhiên là hết sức xem trọng, biết tên thiên tài này, ngày sau lục phiến môn và hắn tuyệt đối sẽ sinh ra tất cả lớn lợi ích. Vì thế, một viên bích lục trái cây bị tầng tầng phong ấn ở một cái hộp ngọc bên trong. Quả đấm lớn là nhân viên quả, có thể kéo dài vương đạo cảnh trở xuống tu sĩ 100 năm tuổi thọ. Minh Lương hỏa tốc đưa tới, giao đến Hạ Vũ trong tay. Hạ Vũ không kịp giải thích, nhận lấy đồ, tay lòng có chút đổ mồ hôi. Trong lòng hoàn toàn ở đánh cuộc, mặc dù đệ nhất soái nói, có chút sinh mạng vật chất là chân thực, có thể ra bây giờ bên ngoài, nhưng mà ai có thể bảo đảm, người này nhân viên quả có phải là thật hay không? Nơi này, Hạ Vũ rời đi thế giới giả tưởng, đi tới ngoại giới, ý niệm hơi động, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc tử. Bên trong niêm phong chính là nhân viên quả. Hạ Vũ không khỏi mừng rỡ không thôi, muốn cho Nam Cung Uyển Thanh uống, nhưng phát hiện chung quanh không người. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, người đâu, Độc Nhãn Long, người cho ta cút ra đây, người đâu, Tiểu Đậu Đinh, lão đại nói, không muốn để cho ngươi thấy nàng già yếu dáng vẻ, ngươi đi thôi, Độc Nhãn Long khàn khàn nói, sắc mặt hiện lên khó che giấu đau buồn. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, ta tìm tới nhân viên quả, có thể kéo dài sinh mạng, hiện giờ ở đâu? Chậm, lão đại đã, Độc Nhãn Long vừa nói, đã không nói được. Hạ Vũ cả người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như thế. Cuối cùng cái xác biết đi vậy, tới đến bên cạnh bên trong khoang thuyền, Nam Cung Uyển Thanh yên tĩnh nằm ở một cái nàng đã sớm chuẩn bị xong quan tài băng bên trong. Vẫn là quen thuộc quần áo, nhưng mà quan tài băng bên trong người, nhưng đã không có tiếng thở, tóc đỏ hóa là màu trắng. Hạ Vũ đứng ở quan tài băng trước, quả đấm nắm chặt, thấp giọng nói, ngực lớn tỉ, nếu ngươi như thế để ý giả yếu, không muốn để cho ta thấy, hôm nay ta liền nghịch loạn âm dương, giúp ngươi vĩnh trú thanh xuân, đây là Vũ có thể giúp ngươi, làm một chuyện cuối cùng. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay ôm lấy quan tài băng, cả người phóng lên cao, làm tất cả mọi người tức giận vô cùng. Đệ nhất soái cũng là cả kinh nói, thằng nhóc, chớ làm loạn, thời gian giống như đều có định luật, tu sĩ vô thường, sinh tử có số, nàng có thể sống đến lớn giới hạn, đã là không sai, ngươi chớ làm loạn, những chuyện này, ngươi ở chứng đạo sau này, cũng được trải qua, táng hạ ngươi bạn bè huynh đệ, ca ca, đệ đệ, muội muội, vợ con vân, vân, đủ rồi, chớ nói, đây là ta có thể hơi lớn ngực tỉ, làm một chuyện cuối cùng, đừng cản ta. Hạ Vũ nhìn quan tài băng bên trong người, mở ra quan tài băng, quay lại cầm ra phục hy đàn, hai tay kích thích dây đàn, ước chừng cái đầu tiên âm luật tiếng đàn, sẽ để cho thiên địa phong lôi đại tác, điên cuồng gào thét, tựa như đang ngăn trở cái gì chuyện nghịch thiên. Đệ nhất soái lại là cả giận nói, chớ làm loạn, táng ca không thể nghịch, nghịch thì đoạn sống chết, nghịch tấu táng ca, hẳn có thể để cho ngực lớn tỉ, thanh xuân trở lại. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, biết táng ca đáng sợ nhất, không phải tự thân cấm kỵ tiếng, là nghịch tấu táng ca, sẽ phát sinh đáng sợ sự việc, còn như sẽ phát sinh cái gì, không người nào biết, bởi vì nghịch tấu táng ca người, kết cục cuối cùng, đều là, chết, nghịch tấu táng ca, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, không người nào biết, cũng không có chính xác miêu tả. Giờ phút này, Hạ Vũ thật nổi giận, không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, đang thúc giục động táng ca thời điểm, thiên địa không rõ ràng một phiến, nổi lên từng cổ một đồ sộ gió, là màu đen, che khuất bầu trời, ngôi sao ánh sáng, đều bị che giấu. Hạ Vũ sắc mặt kiên định, nghịch tấu táng ca, đem nhân viên quả tinh hoa toàn bộ đánh vào Nam Cung Uyển Thanh trong cơ thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nàng sợi tóc lần nữa hóa là màu đỏ, da thịt khôi phục trong suốt cảm giác, nếu không phải Hạ Vũ biết sự việc, tuyệt đối sẽ lấy là, trước mặt Nam Cung Uyển Thanh giống như ngủ như nhau, đệ nhất soái nhưng là cả kinh nói, màu đen gió, màu đen kiếp nạn, tiểu tử mau dừng lại. Hạ Vũ giống như không có nghe gặp, lần đầu tiên nghịch tấu táng ca, tràn đầy lạnh nhạt cảm giác, nhưng mà đáng sợ bí lực, siêu thoát tu sĩ nhận biết, tựa như thật có để cho người thanh xuân vĩnh trú công hiệu. Nhưng mà màu đen kiếp nạn, lại gọi màu đen bất tường, đại biểu quỷ dị, so với trước đó Hạ Vũ gặp phải màu đỏ bất tường. Hơn nữa lạnh người, cái này loại quỷ đồ chơi, đệ nhất soái cũng chỉ là nghe nói qua, hôm nay chính mắt nơi gặp, có chút sợ hãi, vô hình bên trong, phảng phất có một cổ cường đại lực lượng, phải đem nghịch tấu táng ca tiếng đàn, toàn bộ cắn nuốt hết, còn muốn đem Hạ Vũ cái này táng ca người có, vậy chôn vùi thành hư không? Hết lần này tới lần khác lúc này, Hạ Vũ trong mắt, thoáng qua xanh đỏ yêu dị vẻ, trọng đồng tự chủ mờ, thứ tư đoạn năng lực vận chuyển, từng cổ một màu xám cho hơi thở, tràn đầy khí tức hủy diệt, để cho Hạ Vũ bề mặt toát ra, vô cùng đáng sợ lực lượng, một đoàn màu xám cho lực lượng, tản ra, ngay tức thì đem chung quanh màu đen gió, toàn bộ chôn vùi thành hư không. Cái này làm cho chung quanh còn xem nơi này tràn vào gió đen. Tựa như dừng lại một chút, có trí khôn vậy suy tư một lát, lại có thể nhanh chóng thối lui. Hạ Vũ trong lòng không hơi thở không sóng, tựa như đối với mình trọng đồng năng lực, không có nửa điểm cảm ứng. Nhìn nghịch tấu táng ca, để cho Nam Cung Uyển Thanh thanh xuân vĩnh chú trẻ tuổi bề ngoài. Đem nàng lần nữa nhốt vào quan tài băng bên trong, lưu lại một hàng chữ nhỏ, trọng đồng người Hạ Vũ lưu, quan bên trong không bảo vật, mà khuấy an ninh, điêu khắc xong, Hạ Vũ đem Nam Cung Uyển Thanh tựa như ở vô tận bên trong tinh không. Phiêu lưu đi phương xa, lúc còn sống Nam Cung Uyển Thanh, ở bên trong tinh không trở thành lớn khấu, tự do tự tại. Sau khi chết mảnh tinh không này, thích hợp hơn nàng, hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ thu hồi phục hy đàn, cúi mắt nhìn hướng tay của mình gánh, xuất hiện một đạo màu đen dấu vết, nhàn nhạt, không biết đại biểu cái gì, bất quá Hạ Vũ không cảm giác được, bất kỳ dị đoan, chân đạp hư không, đối với Độc Nhãn Long bọn họ nói, các người cũng là lớn ngực tỷ đã từng là dưới quyền. Từng có dự định chưa? Lão đại đã đi rồi. Chúng ta vậy không biết. Tiếp theo nên làm những gì? Độc Nhãn Long khổ sở nói. Hạ Vũ cau mày nói. Nếu là có thể, các ngươi có muốn hay không đầu quân? Đầu quân, cái này sợ rằng không được. Những thứ này huynh đệ cũng tự do buông tuồng thói quen. Sợ rằng không chịu nổi trong quân ràng buộc. Độc Nhãn Long bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ gật đầu nói, được rồi, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, gặp phải phiền toái liền tuôn ra ta tên chữ, liền nói trọng đồng người, Độc Nhãn Long cả kinh, nhìn Hạ Vũ ánh mắt, vậy kỳ dị dáng vẻ, rõ ràng chính là trọng đồng à, trong lòng kinh hãi, có thể Hạ Vũ phóng lên cao, lái trước kia tinh không cổ thuyền. Tiếp tục ở tinh không phiêu bạc du lịch, trên đường, Hạ Vũ nằm ở đầu thuyền lên, nắm rượu của mình bầu hồ lô, hung hăng ực một hớp, nói, đệ nhất soái, trên thế giới thật sự có tiên, thật sự có trường sinh người sao? Chắc có chứ, đạo quân cảnh tu sĩ, có thể có 1000 năm thọ nguyên, thần đan cảnh có thể có 2000 thọ nguyên. Thật anh cảnh có thể có 3000 năm thọ nguyên, xuất khiếu cảnh có thể có 4000 năm thọ nguyên, hóa thần cảnh có 5000 năm thọ nguyên, vương giả có 6000 năm thọ nguyên, hoàng giả có 7000 năm thọ nguyên, phía sau đế đô, ít nhất có thể sống vạn năm. Đệ nhất soái nói cho Hạ Vũ, cái này kéo dài tuổi thọ, nếu như nói cho trên trái đất người bình thường, nhất định sẽ hết sức khiếp sợ. Ước mơ mình nếu là có dài như vậy lâu đời sinh mạng, còn tốt bao nhiêu à? Có thể Hạ Vũ rõ ràng, theo thực lực tăng trưởng, tu vi càng ngày càng mạnh, người dục vọng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Không chỉ có đang tu luyện một đường, theo đuổi mạnh mẽ tu vi, đổi được lạnh lòng lạnh tính, càng sẽ hy vọng xa vời càng đã lâu sinh mạng. Vì thế, có chút tu sĩ có thể không chừa thủ đoạn nào, chỉ là đột phá, chỉ là sống lâu hơn.